Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, kiếm lấy năng lượng tinh thạch phương pháp. Chú, vũ hồn sinh ra dục vọng, sẽ ở 14 đến chương 15 viết rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì này một điểm đối với nhân vật chính tạo thành tác dụng phụ. Ngược lại, mỗi một chủng dục vọng đều sẽ đạt được một loại cực kỳ trọng yếu chỗ tốt. Hứa học trưởng, ngươi đây là đang dụ hoặc ta Tô Ly à? Ngươi không biết ta vũ hồn, bổ sung thêm ăn uống quá độ, tham lam, hai loại dục vọng đối ta ảnh hưởng rất lớn sao? Ta vừa rồi kém chút không có khống chế được, một đao chém ngươi à? Ngươi bây giờ lại nói trực tiếp tiễn ta mấy khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Ngươi bảo ta làm sao nhịn được. Giờ khắc này, Tô Ly trong nội tâm. Cái kia bởi vì cúi đầu không có xem năng lượng tinh thạch lưỡng chủng dục vọng lại một lần nữa dũng. Mãnh tiến ra, đồng thời, còn có một tia chút ấm áp ở Tô Ly trong lòng chảy xuôi. Mặc kệ Hứa Văn Hương là xuất phát từ cái gì mắt cùng hắn giao hảo. Nhưng những gì hắn làm, đích xác có thể đưa đến sưởi ấm lòng người tác dụng. Tô Ly cảm giác mình coi như không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì đại ma đầu. Hứa Văn Hương như thế chân thành cùng hắn giao hảo, khiến cho mới vừa xuyên Việt đến thế giới này không đủ một ngày hắn. Với cái thế giới này hơi có một tí tẹo như thế ấn tượng tốt cùng lòng trung thành. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly như trước cúi đầu, nói rằng, không cần, ta sợ cầm học trường năng lượng của ngươi tinh thạch, về sau biết sản sinh ỷ lại cảm giác, cho nên, ta chính mình suy nghĩ biện pháp à. Tô Ly cự tuyệt Hứa Văn Hương có hảo ý, hắn kỳ thực muốn tiếp nhận, dù sao, Hứa Văn Hương trợ giúp hắn trảm sát Ám Nguyệt Lang Vương, ngưng luyện quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Đã thiếu nhân tình, nhiều hơn nữa thiếu một điểm lúc đó chẳng phải thiếu. Nhưng không có biện pháp. Trong cơ thể hắn cái kia lưỡng chủng vũ hồn sinh ra dục vọng, khiến cho Tô Ly thật là sợ chính mình một ngày lấy được năng lượng tinh thạch thì sẽ hoàn toàn không khống chế được, một ngụm toàn bộ ăn tươi. Đến lúc đó, hắn thậm chí cũng không biết nên giải thích thế nào. Bất quá, tạm thời không thể tiếp thu Hứa Văn Hương có hảo ý, cũng không đại biểu Tô Ly không thể hỏi thu được năng lượng tinh thạch phương pháp. Lúc này, Tô Ly tiếp tục nói rằng, Hứa học trưởng, ngươi có thể nói hay không nói một cái, có biện pháp nào có thể kiếm lấy năng lượng tinh thạch? Tô Ly không có ngẩng đầu, cho nên, hắn nhìn không thấy Hứa Văn Hương nét mặt bây giờ. Như vậy, Hứa Văn Hương bây giờ là biểu tình gì đâu? Đầu tiên là không thể tin được. Thứ nhì là một loại vui mừng. Không thể tin được là bởi vì Tô Ly cư nhiên có thể ngăn cản năng lượng tinh thạch dụ hoặc. Phải biết rằng, nhân loại cùng yêu thú số lượng cộng lại nhiều không kể xiết. Nhưng tài nguyên hữu hạn, muốn đi xa hơn, tuyệt đại đa số người đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đi vì mình tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Vui mừng là bởi vì Hứa Văn Hương cảm giác mình đánh cuộc đúng. Tô Ly có thể chịu được ở năng lượng tinh thạch dụ hoặc. Chứng minh ý chí lực của hắn phi thường cứng cỏi. Có phần này tính dai. Tô Ly tấn cấp kim cương cấp. Thậm chí là vương giả cấp võ giả hy vọng. Nếu so với đồng đẳng cấp thiên tài cự đại rất nhiều. Bên cạnh, Thường Nhạc Nhạc trên mặt thì là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng sinh ra võ giả thế gia, từ nhỏ đến lớn, gặp qua không ít sống ở gia đình bình thường, nhưng thiên phú lại khá vô cùng võ giả. Nhưng bất kể là ai, đối mặt có điều kiện mới có thể bắt được tài nguyên đều sẽ xu chi như phụ. Mà bây giờ, Tô Ly đối mặt Hứa Văn Hương lấy lòng, liền tặng không sơ cấp năng lượng tinh thạch cũng không muốn. Điều này làm cho Thường Nhạc Nhạc đối với Tô Ly lòng hiếu kỳ càng nhiều. Lúc này, thấy Tô Ly hỏi ra vấn đề này, Hứa Văn Hương còn chưa mở miệng, Thường Nhạc Nhạc liền nhẹ giọng nói rằng, ngươi muốn thu được năng lượng tinh thạch, kỳ thực rất đơn giản. Ngươi bây giờ là thanh đồng một tinh võ giả, có thể trực tiếp đi võ giả hiệp hội, lĩnh thân phận của ngươi huy chương. Bởi vì chúng ta nhân loại cùng dự yêu thú với nhau nước lửa không dung quan hệ. Liên bang chính phủ vì cổ vũ cùng giúp đỡ thiên tài chân chính. Phàm là ở 20 tuổi phía trước tấn cấp thanh đồng cấp võ giả, là có thể lĩnh 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Đồng thời, mỗi nhiều hơn nhất tinh, có thể nhiều lĩnh 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Nếu như ngươi có thể ở 20 tuổi phía trước tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, như vậy, liên bang chính phủ biết thưởng cho ngươi 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch cùng một khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Thường Nhạc Nhạc nói xong, Hứa Văn Hương theo nói rằng, Nhạc Nhạc nói không sai, Tô Ly, ta xem trọng ngươi, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng thật có thể ở 20 tuổi phía trước tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Bắt được cái kia 100 khối trung cấp năng lượng đúng là cùng một khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Hứa Văn Hương vẻ mặt cười dài biểu tình. Ngoại trừ này bên ngoài, muốn kiếm lấy năng lượng tinh thạch biện pháp cũng không thiếu. Liền nói ví dụ, liệp sát 2 cấp trở lên yêu thú, bắt được yêu thú tài liệu thương thành đi bán, có thể thu được điểm cống hiến. 100 điểm cống hiến chính là một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. 10.000 điểm cống hiến chính là một nhanh trung cấp năng lượng tinh thạch, cao cấp cùng đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Chúng ta liệt dương căn cứ thành thị ít thấy vô cùng. Dùng điểm cống hiến cơ bản mua không được, chỉ có thể dùng những phương pháp khác thu được. Đầu kia ám nguyệt lang vương thi thể, đem hết thảy tài liệu thu tập, không sai biệt lắm có thể bán cái 10 điểm cống hiến a. Hứa Văn Hương thân thủ nhất chỉ ám nguyệt lang vương thi thể, cuối cùng nói rằng, đương nhiên, chờ các người tiến nhập đệ nhất học phía sau, cũng không thiếu phương pháp có thể thu được năng lượng tinh thạch. Tô Ly yên lặng tiêu hóa Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc hai người nói tin tức, thầm nghĩ trong lòng, các loại, chờ, trở về liệt dương căn cứ thành thị, ta phải đi một chuyến võ giả hiệp hội, công việc ta thanh đồng cấp võ giả huy chương, thuận tiện lại lĩnh cái kia 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, lại tìm một chỗ không người ăn một khối, liền có thể biết Beelzemon mang đến cho ta ăn uống quá độ, dục vọng cụ thể có tác dụng gì. Tô Ly trước mặt Hứa Văn Hương nói xong, hắn bỗng một tiếng đứng lên, hướng về phía Tô Ly một thân tay, Tô Ly, đem chiến đao đưa ta a. Ta chân nguyên lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đầy đủ kiên trì đến bang Nhạc Nhạc chảm sát một đầu 2 cấp sơ kỳ yêu thú. Tô Ly gật đầu, thấy Hứa Văn Hương đã đem khối kia trung cấp năng lượng tinh thạch thu hồi không gian giới chỉ, lúc này ngẩng đầu lên, đem hợp kim chiến đao đưa cho Hứa Văn Hương. Kế tiếp, Hứa Văn Hương dùng 1 phút đồng hồ, đã đem ám nguyệt lang vương da lông, hàm răng, móng vuốt, huyết dịch, trái tim, xương cốt, phân biệt thu thập tốt, gửi đến không gian giới chỉ. Theo, hắn tiếp tục bảo trì đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, mất cảm giác, nằm ở phóng thích trạng thái. Một nhóm 3 nhân theo lấy yêu thú thung lũng ở chỗ sâu trong đi tới. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Lúc này, Tô Ly đoàn người chạy tới yêu thú thung lũng 20.000 mét ở chỗ sâu trong. Đệ 2 càng, không ai xem sao, số liệu vẫn không nhúc nhích nha. Có thể hay không hoa tươi, khen thưởng, phiếu đánh giá ủng hộ một chút a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN